Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 149, C149, một cái bẫy chết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên khuôn mặt hai người phụ nữ trong cuộc chơi trắng bệch. Ngô Lệ Lệ ngạc nhiên nói. Nhưng mà, người không hoàn thành mạo hiểm lớn sẽ bị loại bỏ. Chuyên giết chết quan giám sát này. Sao làm được, cô khờ thật hay là bán manh giả ngu? Bạch Ấu Vi không nhịn được liếc mắt. Viết như thế đương nhiên để loại bỏ quan giám sát. Chúng ta có 5 người. Chỉ cần viết 5 lá bài như thế. Xác suất ngẫu nhiên nó lấy phải cao đến 83. Chỉ cần nó không làm được. Lập tức bị loại khỏi cuộc chơi. Hoặc là độc ác. Nó bị giải quyết rồi. Trò chơi này không có quan giám sát tự nhiên sẽ kết thúc. Hiểu không? Ngô Lệ Lệ hoảng sợ lắc đầu. Không phải, không phải, không phải. Không thể làm như vậy. Quá mạo hiểm. Chẳng may nó không ngẫu nhiên bốc phải mà là chúng ta trúng xác suất thì làm sao? Tôi cảm thấy chúng ta đừng viết nội dung quá đáng quá. À, thì tùy tiện viết cái gì đó. Như chống đẩy, hít đất mấy cái, hoặc là chạy vài vòng. Chỉ cần cuối cùng sử dụng hết lá bài. Chẳng phải có thể kết thúc trò chơi à, vì sao cần phải mạo hiểm? Bạch Ấu Vi đau đầu, đỡ chán trách móc, chơi trò chơi cùng người như thế đơn giản là kiểu dằn vặt. Quan giám sát, về sau thời điểm các người thiết kế trò chơi có thể coi trọng trải nghiệm của người sử dụng một chút được không? Tốt xấu gì ghép đôi với người chơi có cùng năng lực, quan giám sát, nó nói. Trò chơi tồn tại không phải vì chú ý đến trải nghiệm của các người. Giọng nói không hiểu sao có phần u oán. Bạch Ấu Vi thuận miệng hỏi ngược lại. Vậy là cái gì? Quan giám sát lạnh lùng ngậm miệng. Từ chối lỡ lời. Thẩm Mặc giải thích với Ngô Lệ Lệ. Xài hết lá bài để kết thúc trò chơi. Biện pháp này không thể thực hiện được. Bởi vì ngoại trừ chúng ta viết 5 lá bài đen. Còn có một lá bài đen thứ 6 do quan giám sát viết. Chắc chắn sẽ là nhiệm vụ chúng ta không hoàn thành được. Ngô Lệ Lệ nói. Chỉ có một tấm mà thôi. Chưa chắc sẽ bị chúng ta bốc phải. Cô có thể câm miệng hay không? Trương Kỳ không thể nhịn được nữa. Đến giờ cô vẫn không hiểu ý hai người đó à. Chỉ cần tấm bài của quan giám sát không sử dụng được. Trò chơi sẽ tiếp tục tiến hành. Sớm muộn gì cô cũng bốc chúng nó. Ngô Lệ Lệ vẫn chưa từ bỏ ý định. Có lẽ sẽ bị chính nó bốc phải thì sao? Chỉ cần nó ngẫu nhiên bốc chúng quân bài của mình. Không phải tốt à? Trương Kỳ sửng sốt, trong chốc lát nghẹn lời. Bạch Ấu Vi nghe vậy nở nụ cười. Nếu như, cô hơi nheo mắt lại, cười nhẹ nói. Nó viết trên lá bài đen như sau, giết chết người chơi còn lại. Như vậy dù ta ngẫu nhiên bốc chúng, kết quả không phải cũng giống vậy à? Mọi người ngay lập tức im lặng. Bị người chơi ngẫu nhiên bốc phải, người chơi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi bởi vì không làm được. Bị quan giám sát ngẫu nhiên bốc phải. Nó dễ dàng giết chết những người chơi còn lại. Đây là một con đường chết. Trừ khi bọn họ có thể loại bỏ quan giám sát trước khi bốc trúng lá bài này. Bằng không, bất luận thế nào đều phải chết. Trương Kỳ nghiêm khắc cắn răng. Cầm bút nói. Tôi tin hai người. Giết chết quan giám sát. Nói xong, anh ta viết thật nhanh lên lá bài. Ngô Lệ Lệ và người phụ nữ số 2 ban nãy lỡ phạm quy do dự một lúc. Cũng cầm bút lên yên lặng bắt đầu viết. Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc viết xong rất nhanh. Tiếp theo, phải viết bài lời thật lòng trên mặt lá bài trắng. Dù sao bây giờ là ranh giới giữa sống và chết. Mọi người không có hứng thú đối với việc nhìn trộm riêng tư của người khác. Vì vậy đều tùy tiện viết mấy vấn đề không đến nơi đến chốn. Ngược lại. Thời gian Bạch Ấu Vi suy tư rất lâu. Chậm rãi viết. Sau khi tất cả viết xong, 12 quân bài quay về bàn ăn. Đảo thứ tự. Sau đó đặt lá bài trắng, lá bài đen ở hai bên. Mặt có chữ úp xuống dưới, mặt còn lại ngửa lên trên. Quan giám sát ngồi ở trước bàn, hai tay đan vào nhau, mỉm cười xem họ. Như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Có thể chờ một chút không? Bạch Ấu Vi nói, trước khi bắt đầu, tôi muốn nói một câu. Cách chương.